Nhưng mà 20 năm trước hắn đã từng thua bởi phụ vương Định Vương, đó chính là thua trong tay Nhiếp Chính Vương Mạc Lưu Danh. Khi đó cha ta vẫn chỉ là một giáo úy nho nhỏ, nghe cha ta nói một trận chiến Trấn Nam Vương bại thật thê thảm, ở trong loạn quân còn gãy một cánh tay. Sau đó Trấn Nam Vương từng nhiều lần phái người ám sát Nhiếp Chính Vương, nhưng đều sắp thành lại bại. Ngươi cũng biết, Nhiếp Chính Vương chết rồi, nếu như Trấn Nam Vương mang thù, mối thù này cũng chỉ có thể ghi tạc trên thân nhi tử và con dâu Mạc Lưu Danh, là trên người nàng cùng Mạc Tu Nghiêu. Cho nên, thế tử Trấn Nam Vương tới để bới móc hay sao? Khuôn mặt Tần Tranh tái trắng đi, bất an nhìn Diệp Ly nói, chúng ta có cần phái người đi thông chi Định Vương không? Diệp Ly lắc đầu nói, không cần, có lẽ Định Vương rất nhanh sẽ biết được. Hơn nữa, như thế nào thì thế tử Trấn Nam Vương cũng không có khả năng đến khó xử một nữ tử khuê phòng. Vậy cũng quá mất thể diện của Tây Lăng Quốc và Trấn Nam Vương rồi. Cho dù muốn mới móc cũng phải hướng về phía Mạc Tu Nghiêu mới đúng, các nàng còn chưa có thành thân đây này. Nhìn trong gương thấy đã thu thập thỏa đáng, Diệp Ly đứng lên nói, ta đi trước nhìn xem, các ngươi ở lại chỗ này đợi ta. Mộ Dung Đình vượt lên trước đứng ở bên người Diệp Ly, kiên định nói, ta đi cùng ngươi, Thiên Hương và Tranh Nhi lưu lại. Diệp Ly có chút giở khóc giở cười, Mộ Dung, ta không phải đi chiến đấu. Mộ Dung kiên trì nói, mặc kệ, cho dù lặng lẽ đi theo ngươi cũng được. Vạn nhất gã thế tử Trấn Nam kia có mưu đồ làm loạn gì thì ta cũng có thể cứu ngươi. Trước công chúng ở đại sở lại có mưu đồ gây rối với Định Vương phi tương lai. Cũng chỉ có Mộ Dung nghĩ ra. Hoa Thiên Hương phất phất tay nói, được rồi, Ly Nhi ngươi mang Mộ Dung đi thôi. Nàng ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi. Mộ Dung Đình mới không quản các nàng thấy thế nào đâu. Cao hứng ôm cánh tay Diệp Ly, đi mau đi mau. Đi vào đại sảnh Diệp Ly mới phát hiện tổng quản bẩm báo thật sự quá không cẩn thận rồi. Nàng còn tưởng rằng chỉ có một mình phụ thân và khách nhân, không nghĩ tới cùng ngồi còn có Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh. Mộ Dung Đình ném cho nàng một cái ánh mắt tại sao chỗ nào đều có hắn. Diệp Ly bất đắc dĩ cười cười với nàng, tiến lên hướng Diệp Thượng Thư chào một tiếng. Ở trước mặt người ngoài Diệp Thượng Thư vô cùng cam tâm tình nguyện sắm vai một người cha tốt yêu thương con gái đấy. Vẻ mặt yêu thương đối với Diệp Ly cười nói, Ly Nhi đến rồi, Mộ Dung tiểu thư đã đến. Mộ Dung Đình bĩu môi cười nói, vãn bối không mời mà tới, kính xin bá phụ thứ lỗi. Diệp Thượng Thư cười nói, ở đâu, Ly Nhi có bằng hữu tốt như Mộ Dung tiểu thư, bổn quan rất vui mừng. Ly Nhi, Mộ Dung tiểu thư, vị này chính là thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng Quốc. Hai người lúc này mới đưa mắt nhìn sang nam tử trẻ tuổi ngồi ở một bên. Tây Lăng Quốc ở phía tây bắc đại sở, dân phong cũng không giống đại sở lắm. Nhưng có một điểm thú vị, Tây Lăng trong nước tự xưng là Đại Lăng, mà gọi đại sở là Đông Sở, mà đại sở lại gọi đối phương Tây Lăng tự xưng Đại Sở. Chỉ là xưng hô bên ngoài cũng có thể thấy được hai nước đó luôn một mực không hòa thuận lớn như thế nào. Thế tử Trấn Nam Vương thân hình cao to cường tráng, ngũ quan thâm thúy như đao khắc góc cạnh rõ ràng. Diệp Ly rất rõ ràng thấy ánh mắt hắn mơ hồ mang theo màu tím đen. Nghe nói con mắt của Hoàng thất Tây Lăng đều là màu rám nắng. Vị thế tử này tướng mạo tinh tường cho thấy hắn cũng không phải huyết thống thuần túy Tây Lăng. Bái kiến thế tử. Cho dù là Mộ Dung Đình tùy tiện, nhưng trước mặt đặc phái viên ngoại tộc bề ngoài vẫn thể hiện lễ tiết đúng mực. Ánh mắt của thế tử Trấn Nam Vương không hề cố kỵ đánh giá hai người, rất nhanh liền buông tha Mộ Dung Đình chuyển ánh mắt đến trên người Diệp Ly. Sau nửa ngày mới nói, Định Quốc Vương Phi, Mộ Dung tiểu thư, không cần đa lễ. Tại hạ Lôi Đằng Phong, Lôi là họ Tây Lăng Quốc, không có ngôn ngữ chướng ngại, rất tốt. Diệp Thượng Thư nhìn thế tử Trấn Nam Vương khí thế phi phàm trước mắt, lại nhìn Diệp Ly ho nhẹ một tiếng nói, Ly Nhi, thế tử cố ý đến đưa cho con hạ lễ đấy. Diệp Ly gật đầu nói, đa tạ thế tử, làm phiền thế tử cố ý đi một chuyến, hy vọng đại sở có thể làm cho thế tử cảm thấy như ở nhà mình. Lôi Đằng Phong cười vang nói, đương nhiên, tiểu vương yêu thích phong cảnh đại sở cũng đã lâu. Nhất định sẽ từ từ du lãm một phen. người tới, đưa lên lễ vật bản thế tử chuẩn bị vì Định Quốc Vương Phi. Nhẹ nhàng vỗ tay, hai thị vệ nam tử từ đi vào, một người trong đó bưng một cái hộp gỗ khắc hoa. Nhìn chiều rộng và chiều dài cái hộp kia, Diệp Ly đã có chút cảm giác không tốt đẹp. Phần lễ vật này đại khái không phải lễ vật bình thường rồi. Lôi Đằng Phong làm thủ thế, một nam tử khác lĩnh mệnh mở hộp gỗ ra. Một hồi hàn khí lạnh thấu xương bay đến trước mặt. Sắc mặt Diệp Thượng Thư trầm xuống, đứng dậy trầm giọng nói, Thế tử, ngươi đây là có ý gì? Lôi Đằng Phong khiêu mi, khó hiểu mà nói, đây là phụ vương và bá phụ tiểu vương tự mình vì Định Quốc Vương Phi tuyển lễ vật, có cái gì không đúng sao? Diệp Thượng Thư nói, tiểu nữ đại hôn sắp tới, ngươi đến đưa một thanh kiếm là có ý gì? Kiếm chính là hung khí, điểm xấu. Bên trong hộp gỗ khắc hoa tinh xảo để một thanh kiếm có phong cách cổ xưa. Dù cho vẫn còn trong vỏ cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hàn quang và sát khí lạnh thấu xương kia. Điều này hiển nhiên là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đã rèn luyện qua biển máu. Đây chính là Tệ Quốc và Phụ Vương vì biểu hiện thành ý cố ý tìm lễ vật. Các vị thật sự nhìn không ra lai lịch của thanh kiếm này. Lôi Đằng Phong không đếm xỉa tới ôm ngực, giống như cười mà không cười nhìn mọi người trước mắt. Nghe ra trong miệng hắn ẩn chứa khinh miệt, Mặc Cảnh Lê mày kiếm nhíu lại một cái, đứng dậy nhìn về phía thanh kiếm trong cái hộp kia. Trong lòng Mộ Dung Đình khẽ động, có chút chần chờ nhìn Diệp Ly một cái. Một lát sau, Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói, Lôi Đằng Phong khen, vẫn là Lê Vương thật tinh mắt, không sai, đây chính là kiếm Lãm Vân. Mọi người hơi xúc động, đây không phải là thiên cổ danh kiếm, nhưng là trôi kiếm này thanh danh tuyệt đối không thể kém hơn so bất luận một thanh danh kiếm truyền thế nào. Trôi kiếm này cùng với kỳ danh Định Quốc Vương gia Mặc Lãm Vân, đúng là lợi khí tùy thân của Mặc Lãm Vân chinh chiến thiên hạ, cũng là bội kiếm mấy đời Định Vương sau này. Trôi kiếm này đi theo lịch đại Định Quốc Vương gia rong ruổi xa trường tung hoành vô địch. Đến cùng uống bao nhiêu máu người chỉ sợ không ai có thể biết rõ. Thẳng đến 7 năm trước, trước đây Định Vương Mặc Tu Văn tại biên cương chết bệnh, thanh kiếm này cũng không cánh mà bay, không biết bao nhiêu người ngầm tìm kiếm, lại không thấy tung tích của nó nữa. Phần lễ vật này, xác thực là đầy đủ sức nặng cũng như đầy đủ thành ý. Lôi Đằng Phong vỗ tay cười nói, kể từ khi biết kiếm Lãm Vân không rõ tung tích, Phụ Vương không biết phí bao nhiêu tâm tư phái người đi tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng không phụ lòng người, vào một năm trước ở Bắc Định tìm được kiếm này. Vừa vặn thừa dịp Định Vương đại hôn vật hoàn trả chủ, Định Quốc Vương Phi nghĩ như thế nào? Sắc mặt Diệp Thượng Thư ngưng trọng, đứng dậy nói với Lôi Đằng Phong, hậu lễ như thế, xác thực phải đa tạ thế tử rồi. Kiếm Lãm Vân, nói là quốc bảo đại sở cũng không đủ. Lôi Đằng Phong đưa một phần lễ vật như vậy, ngay cả Diệp Thượng Thư không thu cũng không dám. Trong lòng Diệp Thượng Thư không khỏi âm thầm hối hận, làm sao lại không có cử tuyệt bái phỏng của thế tử Trấn Nam Vương này chứ. Lôi Đằng Phong vừa ý gật đầu, dương lên lông mày cười nói, thực không dám giấu giếm. Kỳ thật đạt được một món đồ chí bảo như vậy tiểu vương đã từng có nghĩ tới chiếm làm của riêng. Chỉ là hình như cái kiếm Lãm Vân này có linh tính, tiểu vương phí hết vô số tâm tư, vậy mà đều không thể rút kiếm này ra. Cuối cùng tuy tìm được đại sư đúc kiếm hạng nhất rút ra bảo kiếm, đáng tiếc cái thanh kiếm này vậy mà hoàn toàn không nghe sai sử. Cho dù là kiếm khách đệ nhất Tây Lăng cũng không cách nào khống chế. Tiểu vương liền hiểu, cái thanh kiếm Lãm Vân này ước chừng chỉ nhận người Định Quốc Vương phủ làm chủ, bởi vậy mới có thể thỉnh Định Quốc Vương phi thử kiếm. Diệp Thượng Thư không vui mà nói, tiểu nữ không thông hiểu kiếm thuật, huống chi thế tử muốn thử kiếm có thể tìm Định Vương mới đúng. Lôi Đằng Phong nhìn Diệp Ly cười nói, chẳng lẽ Định Quốc Vương phi chưa tính là chủ nhân Định Quốc Vương phủ? Nghe nói trăm năm trước Định Quốc Vương phi từng dùng thanh kiếm này chém giết liên tục 16 địch nhân, cứu được tánh mạng Định Vương. Từ này về sau truyền vi giai thoại. Có thể thấy được, kiếm này cũng không chỉ huyết mạch Định Quốc Vương phủ, có thể sánh đôi bầu bạn với Định Vương cũng có thể, Định Quốc Vương phi định thế nào? Diệp Ly còn chưa mở lời, Mặc Cảnh Lê hừ lạnh nói,

Nga Mi thứ cái này tiện tay hơn binh khí cận chiến. Chậm rãi cầm chặt chuôi kiếm, Diệp Ly cũng không có vội vã rút ra bên ngoài. Nếu như chuôi kiếm này đúng như lời Lôi Đằng Phong nói khó rút như vậy, khó có thể không chế, như vậy vỏ kiếm và thân kiếm bên trong có 8-9 phần 10 là có cơ quan gì đấy. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười cầm tay Diệp Ly nắm chuôi kiếm lên, tay kia nâng lên thân kiếm. Trước mặt mọi người chăm chú nhìn, Diệp Ly cảm giác được Mặc Tu Nghiêu cầm chặt tay mình hơi chút chuyển động sau đó rút ra bên ngoài. Một đạo hàn quang hiện ra, trong chốc lát kiếm dậy lên tiếng rồng ngâm. Toàn bộ đại sảnh dường như đóng băng ngay lập tức, nhưng mà cũng chỉ trong giây lát. Diệp Ly rất nhanh cảm giác được trên thân kiếm truyền đến chiến ý bàng bạc và sát khí ý hệt đào núi lấp biển. Đây là chỉ có nhân tài chính thức đi lên chiến trường mới có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Chẳng biết lúc nào Mặc Tu Nghiêu đã buông tay, Diệp Ly cầm trường kiếm trên tay hướng bên cạnh vung lên. Bức hoa trên vách tường cánh đó không xa vang một tiếng nứt ra. Diệp Ly tán thưởng, chỉ bằng mũi kiếm nhuệ khí có thể cắt đứt bức hoa, chính thức thổi tóc đứt đoạn cũng không đủ. Vững vàng trường kiếm trong tay, Diệp Ly nhàn nhạt nhìn Lôi Đằng Phong đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Mọi người còn không có hồi phục tinh thần, Mặc Tu Nghiêu đã từ tay Diệp Ly tiếp nhận kiếm Lãng Vân cho vào vỏ. Lôi Đằng Phong không nhìn bức hoa trên tường kia chỉ còn lại một nửa, sau nửa ngày mới có chút thở ra một hơi, thở dài, quả nhiên là kiếm tốt. Về phần rốt cục Diệp Ly có thể khống chế thanh kiếm này hay không thì không có người đi quan tâm, bởi vì nàng đã rút ra thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén kia. Diệp Tam tiểu thư tay trói gà không chặt, có thể cầm chắc được thanh kiếm kia cũng đủ rồi. Cường bức muốn nàng múa kiếm, cho dù là thế tử Trấn Nam Vương mang theo địch ý mà đến cũng không có ý tứ mở miệng. Đối mặt với tình hình như thế, Diệp Thượng Thư thỏa mãn vuốt vuốt khuôn mặt chứa đầy vui vẻ. Con gái Diệp gia thay đại sở lấy lại chân bảo thất lạc đã lâu, hơn nữa lấy kiếm Lãng Vân với tư cách của hồi môn, cái này chính là vinh quang lớn cỡ nào a. Trong lòng Diệp Ly thở dài, nếu thanh kiếm này đặt ở Diệp phủ thì nóc phòng Diệp gia còn không bị người ta dẫm nát rồi. Nàng có thể không tin Lôi Đằng Phong sẽ vô thanh vô tức tặng lễ vật như vậy đã coi như xong, hết lần này đến lần khác cái lễ trọng này vẫn không thể không thu. Thế tử, cái kiếm này. Diệp Ly mỉm cười nhìn Lôi Đằng Phong trước mắt có chút thất thần. Lôi Đằng Phong dừng ở cô gái trước mắt, sau đó nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu ngồi bên người nàng, cười nói, kiếm này tất nhiên là đưa hạ lễ cho Định Quốc Vương Phi. Tiểu Vương đã ở đây chúc hai vị bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão. Mặc Tu Nghiêu nói, như vậy, nhận cát ngôn của Thế tử. Lôi Đằng Phong đã bắt đầu đối với chúng nhân nói, lễ đã đưa đến, Tiểu Vương cáo từ đi trước. Ngày đại hôn lại đến quấy rầy Vương ra, đi thong thả không tiễn. Tiễn bước Thế tử Trấn Nam Vương, hai mắt Mộ Dung Đình trông mong chằm chằm vào kiếm Lãng Vân trên tay A Cẩn chỉ kém rớt tròng mắt ra. Một bên còn hí hửng nắm ống tay áo Diệp Ly, A Ly, A Ly, kiếm Lãng Vân A, thật sự là kiếm Lãng Vân, ta có thể sờ hay không? Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt trông mà thèm của nàng, quay đầu nhìn Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu có chút khiêu mi, không sao, nếu đưa cho nàng thì dĩ nhiên là của A Ly rồi. Diệp Ly nhìn hắn nói, ta cho rằng đây là truyền thế chi bảo của Định Quốc Vương Phủ. Bây giờ nhìn lại hình như cũng không quan trọng như vậy. Mộ Dung Đình mới mặc kệ những thứ này, hoan hô một tiếng bổ nhào qua từ trong tay A Cẩn đoạt lấy bảo kiếm ôm trong tay trái sờ sờ phải sờ sờ. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, truyền nhiều năm như vậy đương nhiên là truyền thế chi bảo. Nếu như có thể đích truyền 1000 năm, cũng sẽ không kém các loại truyền thế bảo kiếm can tương, mạc tà kia. Mộ Dung Đình một bên yêu thích vuốt ve bảo kiếm, vừa nói, trên thực tế nghe nói kiếm Lãng Vân có dấu binh thư và bảo tàng của Định Quốc Vương gia. Đương nhiên cái này không quan trọng, quan trọng là đây là bảo kiếm mỗi một thời đại Định Quốc Vương gia đều đã dùng qua. Có thể sở đến quả nhiên là hồng phúc tề thiên rồi. Cha ta nhất định hâm mộ chết ta. Diệp Ly khiêu mi, nguyên lai truy tinh việc này vô luận trước đây cái gì cũng đều có. Binh thư, thanh kiếm này thật sự còn hoàn hảo không hao tổn gì sao? sao Tây Lăng có thể hủy nó đi, từ trong ra ngoài kiểm tra điều tra xong mới đúng. Mặc Tu Nghiêu nhìn thoáng qua kiếm trong tay Mộ Dung Đình, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, lạnh nhạt nói, bọn hắn xác thực xem qua rồi. Bản thân kiếm không có gì hao tổn. Mộ Dung Đình đã quên mất vị trước mắt là người nào, mở to hai mắt đợi Mặc Tu Nghiêu công bố đáp án. Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly, cười nói, cho nên cái này là một thanh kiếm. Tìm thấy đương nhiên là tốt, dù sao cũng là di vật tổ tiên, tìm không được thì kiếm đại sư đúc kiếm làm một thanh khác là được. Cái binh thư kia đâu? Bảo tàng đâu? Mộ Dung Đình thất vọng hỏi. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nhìn mọi người, kiếm Lãm Vân đúc vào lúc tổ tiên 16 tuổi, bỏ ra tất cả tiền bạc tổ tiên có được, làm gì có bảo tàng và binh thư. Mọi người tức cười, thế nhân đều chỉ nhớ rõ kiếm Lãm Vân đi theo Mặc Lãm Vân cả đời, lại là bội kiếm bất ly thân của Lịch Đai Định Vương. Chỉ suy đoán trong đó tất nhiên có bí mật gì, lại quên, kiếm Lãm Vân là Mặc Lãm Vân lúc còn trẻ tạo thành. Từ lúc đó cho đến lúc lưu danh đời sau, Mặc Lãm Vân cũng chỉ là một thiếu niên thế gia phóng đãng không bị trói buộc. Cùng 20 năm sau, trợ huynh trưởng chính chiến thiên hạ Bình Định Tứ Phương Định Quốc Vương gia không từ nào miêu tả hết. Cho dù là Diệp Thượng Thư là người đọc sách cũng không khỏi thất vọng. Nếu quả thật kiếm Lãm Vân quan trọng như vậy thì ai sẽ mang trên người? Sao sẽ mất dễ dàng đi như vậy? A Ly, ta đi về trước. Quay đầu lại phái mấy người tới. Diệp Ly gật đầu, cầm kiếm Lãm Vân trong tay Mộ Dung Đình ném cho A Cẩn nói, ngươi trước hết mang kiếm Lãm Vân về Định Quốc Vương phủ, đặt ở chỗ ta bất tiện. Nàng không có hứng thú mỗi ngày để đó để người khác tới dẫm nóc phòng nàng. Mặc Tu Nghiêu gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Nhìn kiếm Lãm Vân biến mất ngoài cửa, Mộ Dung Đình lưu luyến thu hồi ánh mắt. Mặc Cảnh Lê hoài nghi nhìn chằm chằm vào Diệp Ly nói, ngươi tin tưởng kiếm Lãm Vân không có bí mật gì? Diệp Ly đương nhiên gật đầu, nếu ta có binh thư cùng bảo tàng thì ta cũng sẽ không đặt trong một thanh kiếm. Với tư cách một thanh kiếm thường dùng, cần tùy thân mang theo, vô cùng có danh tiếng đấy. Hơn nữa, thể tích kiếm còn không nhỏ, thật sự không phải là một chỗ cất giấu bảo tàng. Các ngươi những tục nhân này, đó là di vật Định Vương gia. Mộ Dung Đình phẫn hận khinh bỉ những tục nhân trong đại sảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Ngày đại hôn, sau khi Mộ Dung Đình khinh bỉ nhìn qua một đám tục nhân, thì nâng cánh tay của mình đã đụng qua di vật của Định Vương cô phương tử thường, ý tự cho mình là thanh cao, rời đi. Tâm tình Diệp Thượng Thư rất sung sướng mà tán thưởng Diệp Ly một phen. Có lẽ ông đã có thể đoán được sau khi tin tức Diệp Ly lấy lại được kiếm Lãm Vân truyền ra ngoài sẽ mang đến thanh danh vẻ vang cho Diệp gia như thế nào. Về phần kiếm Lãm Vân rốt cuộc bên trong có bảo tàng hay binh thư gì không thì lại là chuyện sau đó rồi. Diệp Thượng Thư vẫn có thể tự mình hiểu được điều đấy, cho dù thực sự có bảo tàng cũng không có phần của hắn. Nếu so với việc không cần trả bất luận một cái giá lớn gì mà có được thanh danh thì càng thêm có ý nghĩa rồi. Tam tỷ thật sự là có phúc khí, Định Vương biết rõ tin tức Thế tử Trấn Nam Vương tới chơi, nhanh như vậy đã chạy tới. Có thể thấy được tình thâm ý trọng với Tam tỷ. Diệp Oánh mở to mắt nhìn qua Diệp Ly, nói. Diệp Ly nhàn nhạt cười nói, Tứ muội và Lê Vương cũng không phải là kiêm điệp tình thâm sao? Ánh mắt Diệp Oánh nhanh chóng liếc nhìn Mặc Cảnh Lê, trên mặt ủy khuất cúi đầu. Diệp Thượng Thư xem ở đáy mắt, lông mày có chút nhăn lại. Chẳng lẽ Oánh Nhi ở Lê Vương phủ thật sự bị ủy khuất rồi? Nghĩ đến đây, Diệp Thượng Thư lơ đãng nhìn Mặc Cảnh Lê, lại đối với Diệp Oánh ấm giọng hỏi, Oánh Nhi, những ngày này ở Lê Vương phủ có quen không? Oánh Nhi mọi chuyện đều tốt, làm phiền phụ thân quan tâm. Diệp Oánh rủ mắt xuống nói khẽ. Diệp Thượng Thư lúc này mới yên tâm, cười nói với Mặc Cảnh Lê, Oánh Nhi từ nhỏ được nuông chiều từ bé, nếu có cái gì không tốt mong vương gia rộng lòng tha thứ. Mặc Cảnh Lê nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, bổn vương sẽ yêu thương Oánh Nhi. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa Ly Nhi cũng thành thân. Ha ha, năm nay Diệp gia chúng ta có thể nói là song hỷ lâm môn a. Diệp Thượng Thư thỏa mãn cười nói. Ba người ở đây biểu cảm khác nhau. Diệp Ly cười yếu ớt gật đầu. Phụ thân nói rất đúng. 20 tháng 5, trời còn chưa sáng Diệp Ly đã bị người kéo dậy từ rất sớm bắt đầu chuẩn bị. Tuy gần đây ngủ sớm dậy sớm, nhưng nhìn thoáng qua bên ngoài đêm vẫn đen như mực. Diệp Ly vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Thời gian đón dâu là trước giữa trưa một chút, mà nàng lại phải vào lúc canh bốn bị người dựng dậy chuẩn bị. Sau khi được bọn nha hoàn hầu hạ tắm nước hoa thơm ngào ngạt đi ra thì thấy nhị cữu mẫu còn có đại phu nhân Hoa Quốc công phủ, mẫu thân Tần Tranh Tần phu nhân, còn có đường thẩm Diệp phu nhân lúc trước giúp đỡ Diệp Ly đặt mua đồ cười đã mang theo Mộ Dung Đình, Hoa Thiên Hương, Tần Tranh còn có Tần Vũ Linh đều chờ ở bên trong Thanh Giật Hiên rồi. Hoa Thiên Hương nâng bộ giá y gấm phượng hoàng với vẻ mặt tươi cười từ từ đi vào. Hào quang trong suốt của gấm phượng hoàng làm khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm càng thêm nổi bật, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Chúc mừng, mỉm cười nhìn Diệp Ly, Hoa Thiên Hương vô thanh cười nói. Diệp Ly cười yếu ớt, giơ tay lên như tượng gỗ tùy ý mọi người thay nàng mặc giả y. Dưới ánh nến, đại khí phượng hoàng tôn quý theo ánh sáng lưu động, hoa mẫu đơn ở trong như ẩn như hiện càng thêm tinh xảo. Giả y đỏ thẫm càng thêm nổi bật. Diệp Ly xưa nay dung nhan thanh lệ hơi có vẻ tái nhợt cũng nhiều hơn vài phần vui mừng, thật là đẹp mắt, không hổ là gấm phượng hoàng. Nhẹ giọng nỉ non, tất cả mọi người xem đều có chút thẫn thờ. Hoa đại phu nhân nhìn từ phu nhân với vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Ly, trong lòng cũng càng biết rõ địa vị Diệp Tam tiểu thư tại Từ gia. Vỗ vỗ con gái đang phát ngốc, cười nói, tốt rồi, đứng một bên thưởng thức đi. Đừng quấy rầy chúng ta trang điểm. Không khỏi phân trần lôi kéo Diệp Ly đến trước gương đồng ngồi xuống. Cùng từ phu nhân và Tần phu nhân nghiên cứu xem dùng kiểu tóc gì mới tốt nhất. Diệp Ly im lặng đứng trước gương tùy ý bọn họ giày vò. Thuận tiện thưởng thức Mộ Dung Đình lôi kéo mấy cái cô nương bên cạnh đối với mình nháy mắt ra hiệu. Đợi đến lúc mấy vị phu nhân cuối cùng cũng thương lượng xong vấn đề kiểu tóc. Sắc trời bên ngoài cũng đã hơi sáng rồi. Diệp Ly nhìn lên trời, trong lòng rốt cục cũng hiểu tại sao phải bắt đầu chuẩn bị sớm như vậy. Nếu trời sáng mới bắt đầu chuẩn bị đoán chừng thời điểm đón dâu cũng còn không có chuẩn bị tốt. Thu thập xong tóc, mấy nha đầu đã nhanh nhẹn bưng tới mấy đồ trang sức đã được chuẩn bị tốt từ trước. Hoa đại phu nhân cũng không vội mà cài lên cho Diệp Ly, cười phân phó mấy nha đầu nói, nhanh đi cầm chút thức ăn đến cho tiểu thư nhà ngươi lấp đầy bao tử. Đợi đến lúc trang điểm xong lại không thể ăn cái gì. Thanh Sương làm cái mặt quỷ, cười hì hì kéo Thanh Ngọc đi chuẩn bị đồ ăn. Mấy vị phu nhân cũng cùng nhau đi ra bên ngoài nghỉ ngơi một chút. Những người lớn vừa đi, còn lại mấy đứa nhỏ lập tức vây quanh Diệp Ly. Thế nào A Ly, ngươi có khẩn trương không? Mộ Dung Đình ngụp xuống bàn nâng cằm lên tò mò hỏi. Diệp Ly mím môi cười nói. Ta có khẩn trương không ngươi cũng không biết, đợi đến lúc tương lai ta lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể khẩn trương hay không. Khuôn mặt Mộ Dung Đình đỏ lên, cắn răng nói, ta mới không, mới sẽ không khẩn trương đấy. Hoa Thiên Hương cười tủm tỉm nhìn nàng, nói chuyện đều cà lăm rồi, còn dám nói không khẩn trương. Khẳng định còn khẩn trương hơn cả Ali, kế tiếp là đến Tranh Nhi rồi. Ngược lại Tranh Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng a. Tần Tranh tức giận chừng liếc Hoa Thiên Hương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên thấp giọng nói, đang tốt lành nói ta làm gì. Bộ dáng Tần Tranh xấu hổ lại để cho Diệp Ly không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười nói, Thiên Hương nói có đạo lý, tẩu tử tương lai. Ly Nhi, hôm nay là ngươi kết hôn, sao ngươi... Tần Tranh bất đắc dĩ nhìn xem một đám tỉ muội tốt cười thành một đoàn còn có Tần Vũ Linh trốn ở một bên cười trộm. Rõ ràng người nên thẹn thùng lại không có biểu hiện gì, còn nàng người không có việc gì lại thẹn thùng túng quẫn. Hoa Thiên Hương lau nước mắt cười nói, được rồi, Tranh Nhi đừng nóng giận, nàng ấy là thứ quái dị, ngươi đừng hy vọng thấy nàng ấy xấu hổ e sợ. Quay đầu lại đánh giá Diệp Ly. Hoa Thiên Hương thỏa mãn gật đầu nói, Ly Nhi của chúng ta quả nhiên là một đại mỹ nhân. Diệp Ly chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, ngươi không phải muốn nói người dựa vào ăn mặc a? Làm sao lại như vậy? Chỉ có điều ngươi bình thường quá không chú ý ăn mặc rồi. Bây giờ nhìn xem, không có đồ trang sức, không có trang điểm, vẫn trói lọi như cũ nha. Định Vương nhất định sẽ phát ngốc đấy. Diệp Ly nhún nhún vai, không phát biểu ý kiến. Nếu như mỹ nhân như Liễu Quý Phi mà Mạc Tu Nghiêu đều không để vào mắt, thật sự rất khó tưởng tượng bộ dạng hắn sẽ ngây ngốc nhìn tiểu mỹ nhân. Thanh Sương bưng mấy món ăn thanh đạm, đã ăn xong mấy vị phu nhân nghỉ ngơi thêm chốc lát rồi lại tiến vào chuẩn bị phối sức cùng trang điểm. Bởi vì giá y không thể có kiện thứ hai, cho nên trước đó phải chọn lựa chuẩn bị 3 bộ đồ trang sức. Cuối cùng mấy vị phu nhân nhất trí chọn bộ hoàng kim khắp ti mẫu đơn khảm hồng bảo thạch, châm cài tóc lưu tô, điểm xuyết mấy cái kim châm bảo thạch. Sau đó là họa mi, trang điểm son phấn nhàn nhà. Tần phu nhân suy nghĩ khác người vẽ lên mi tâm một nửa đóa mẫu đơn nho nhỏ. Diệp Ly có chút xuất thần nhìn nữ tử thanh lệ yêu kiều tươi đẹp trong gương đồng, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không nhận ra bản thân. Mái tóc đen nhánh hoàn toàn được búi thành một búi tóc ưu nhã. Điểm thêm mấy châm bảo thạch, châm cài lưu tô dưới ánh nên nhẹ nhàng lay động, lại làm cho giá y đỏ thẫm đoan trang quý khí thêm một phần quyến rũ. Trong lòng Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười, nàng chưa từng có nghĩ tới quyến rũ, từ ngữ kiểu diễm như vậy lại có thể gắn lên người mình. Thật đẹp, Ly Nhi cũng nhìn đến ngây người a. Hoa Thiên Hương trêu đùa, Diệp Ly chừng nàng, Hoa Phu Nhân mỉm cười phụ giúp các thiếu nữ đi ra ngoài, tốt rồi. Mọi người đi ra ngoài trước, để cho tân nương nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát đoàn đón dâu đến rồi. Mọi người lại một lần nữa hướng Diệp Ly nhìn qua mới vui vẻ đi ra ngoài. Chỉ để lại từ phu nhân cuối cùng, đợi đến lúc vẻ mặt từ phu nhân tươi cười đưa cho nàng một quyển sách nhỏ phân phó nàng nhìn kỹ xem sau đó cũng đi ra ngoài. Diệp Ly chỉ có thể im lặng nhìn quyển sách ngẩn người, ít dùng cũng biết bên trong là vật gì. Nghĩ nghĩ Diệp Ly đứng dậy đem quyển sách bỏ vào trong một cái dương không dùng đến. Hiển nhiên Định Quốc Vương Phủ đáng tin hơn Lê Vương Phủ nhiều. Mới qua giờ tị canh ba thì Thanh Giật Hiên đã náo nhiệt lên rồi. Hoa Đại Phu Nhân và Tần Phu Nhân tự mình giúp Diệp Ly phủ khăn đoan gấm phượng hoàng lên. Mọi người túm lại vịn nàng hướng Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Thượng Thư cùng với Linh Vị Từ Thị bái biệt. Trong hôn lễ này, để cho mọi người chú ý nhất dĩ là vốn là hợp tình hợp lý nhất tân lang nhưng lại ngoài dự liệu xuất hiện. Từ lâu trước kia rất nhiều người đã âm thầm suy đoán Định Quốc Vương Phủ sẽ thỉnh ai tới đón dâu, nhưng là ai cũng không có nghĩ qua Định Vương sẽ tự mình đến đây. Từ cửa lớn Diệp Phủ đến Phủ Định Quốc Vương Phủ trên đường dân chúng kinh thành cũng đã đứng đầy đến xem náo nhiệt. Thấy Định Vương một thân áo đỏ xuất hiện trước mặt mọi người, dân chúng không hẹn mà cùng nhớ tới thiếu niên mặc áo gấm tiêu sái tùy ý giơ roi thúc ngựa trước kia, trong lòng càng thêm thở dài. Đồng dạng, Diệp Phủ đưa dâu cũng phô trương không giống người thường, nguyên bản hẳn là do Nam Đinh duy nhất Diệp gia tiễn đưa tỷ tỷ ra ngoài, nhưng lại khác lúc Diệp Oánh xuất giá. Ngoài cửa lớn Diệp Phủ xuất hiện 6 nam tử tuấn tú phiêu giật phi phàm. Đứng đầu tất nhiên là Từ Thanh Trần và Từ Thanh Trạch. Theo sau bọn họ chính là Từ Thanh Phong cùng Từ Thanh Bách, cuối cùng là Từ Thanh Viêm cùng với Diệp Dung. Mấy vị công tử Từ gia hoặc ôn nhã xuất trần, hoặc lạnh lùng uy nghiêm, hoặc tư thế hiên ngang hoặc tuấn lãng tiêu sái. Mà ngay cả Từ Thanh Viêm nhỏ tuổi nhất cũng nhất phái thông minh cởi mở, Diệp Dung lập tức bị mọi người bỏ qua mất, chỉ có thể không tiếng tăm gì đi theo bên người Từ Thanh Viêm. Tân nương được Hoa Thiên Hương và Tần Tranh nâng đi ra đại môn. Dưới ánh mặt trời lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giá y gấm phượng hoàng lần nữa làm cho mọi người sợ hãi thán phục. Một ngày này không hề nghi ngờ là thời điểm náo nhiệt nhất kinh thành. Không biết là bởi vì thân phận Định Quốc Vương Phủ hay là vì khách tới tham gia hôn lễ lần này quá mức đặc thù. Mà ngay cả hoàng đế cũng mang theo hoàng hậu cùng với thái hậu tự mình đến tham gia hôn lễ. Là tham gia hôn lễ mà không phải chủ trì hôn lễ. Bởi vì lần này chủ trì hôn lễ chính là người mà hoàng đế cũng phải gọi một tiếng cô nãi nãi đại trưởng công chúa Hy Phúc. 7-8 năm nay Phủ Định Quốc Vương Phủ chưa từng có khách nhân đông như vậy. Đại trưởng công chúa ngồi ở trên cao cùng hàn huyên với khách nhân đến chúc mừng. Mặc Cảnh Kỳ mang theo hoàng hậu cùng ngồi ở một bên cùng nói chuyện với đại trưởng công chúa. Tuy đại trưởng công chúa đã có hơn 20 năm không hỏi thế sự, nhưng năm đó ngay cả tiên đế cũng phải kính phục không ngớt thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn uy nghiêm của công chúa nên hoàng đế vẫn như trước không coi nhẹ được. Khởi bẩm hoàng thượng, đại trưởng công chúa, giờ lành đã đến. Tổng quản vương phủ đến bẩm báo, khách nhân lập tức yên lặng. Mạc Cảnh Kỳ nhìn đại trưởng công chúa tóc đầy hoa dâm nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn như cũ, cười nói, đã như vậy, hành lễ đi, hoàng cô nãi nãi. Đại trưởng công chúa Hy Phúc gật đầu, đứng dậy đối với chúng nhân nói, thỉnh hoàng thượng, thái hậu cùng chư vị khách nhân theo bổn cung cùng một chỗ tiến đến xem lễ. Ở trong chính điện vương phủ lễ đường đã sớm bố trí thỏa đáng, nến đỏ tỏa sáng, không khí vui mừng. Đại trưởng công chúa ngồi tại chủ vị, bên cạnh là hoàng đế cùng thái hậu. Còn khách nhân đều theo thân phận từng người lần lượt mà ngồi xuống. Trong khi mọi người đang chăm chú, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly được người săn sóc dâu dẫn vào lễ đường. Vốn là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho, hết lần này đến lần khác chú rể lại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, không thể không khiến cho mọi người âm thầm tiếc hận. Còn có mọi người cũng càng thêm thở dài, nếu như định vương không phải bộ dáng này, đã sớm cưới một nữ tử tài mạo song toàn làm thê tử, làm sao đến bây giờ mới cưới một thiên kim thượng thư phủ không có tiếng tăm gì. Hai chân của định vương không tiện, như thế hành lễ không khỏi có thiếu khuyết vài phần thành ý a. Một giọng nói trêu tức đột nhiên vang lên trong điện, dường như là đang trong một đám lửa cháy rừng rực rội luôn một chậu nước đá vậy. Toàn bộ hỉ đường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỗ đó chính là chỗ ngồi của đặc phái viên các quốc gia tới xem lễ. Một thanh niên nam tử thân hình cường tráng với vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào Mạc Tu Nghiêu. Lời nói mới vừa rồi hiển nhiên là xuất từ trong miệng hắn. Đương nhiên hắn cũng không có cảm giác mình thất lễ. Chứng kiến ánh mắt mọi người đều hướng về phía ngược lại hắn càng làm càn lên. Đó là thập nhất hoàng tử Bắc Nhung. Nghe nói hắn là một người ngu ngốc, làm sao Bắc Nhung vương lại phái hắn đến đại sở. Diệp Ly yên tĩnh đứng bên người Mạc Tu Nghiêu, bên tai truyền đến giọng các tân khách nghị luận. Ngươi đã quên Bắc Nhung và định quốc vương phủ có thể nói là thù sâu như biển. Mấy năm này tuy cùng đại sở chúng ta hòa giải rồi, chỉ sợ còn nhớ hận lúc trước. Cố ý phái tên ngu ngốc này đến làm cho định vương mất mặt. Sao hoàng thượng có thể cho phép một người như vậy đến dự lễ? Người ta là một đặc phái viên một quốc gia, ngàn dặm xa xôi đến rồi cũng không thể không để cho người ta dự lễ a. Trong tiếng nghị luận xôn xao, Mạc Cảnh Kỳ đối với vương tử Bắc Nhung đang ngồi xem phía dưới cất cao giọng nói, thập nhất hoàng tử, hôn lễ đại sở chúng ta cũng không có quỳ lạy chi lễ, cho nên định vương không có gì bất tiện cả. Nhưng là hiển nhiên vương tử Bắc Nhung cũng không định nể mặt hoàng đế đại sở, nhíu mày rậm lại, không vui lớn tiếng nói. Bổn vương tử ở Bắc Nhung nghe nói uy danh định vương đại sở, ai biết hôm nay rõ ràng thấy một cái phế nhân ngồi trên xe lăn. Hoàng đế đại sở không phải là lừa gạt chúng ta đấy chứ. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Mạc Cảnh Kỳ, ở đây văn võ bá quan đại sở không có người nào không biến sắc. Ngồi ở bên cạnh vương tử Bắc Nhung, thế tử Trấn Nam vương Tây Lăng Lôi Đằng Phong ho nhẹ một tiếng, cười nói, thập nhất hoàng tử, vị này xác thực là định quốc vương gia đại sở, chỉ là 7 năm trước định vương có gặp chút ít ngoài ý muốn, hôm nay chúng đến dự lễ đấy, cũng không phải là đến náo loạn. Đến, tiểu vương mời ngươi một ly. Bắc Nhung vốn là man tộc, vị thập nhất hoàng tử này ở trong đám người Bắc Nhung cũng được xem như một người đần. Làm sao sẽ bị Lôi Đằng Phong mời rượu liền bỏ qua. Cao thấp quét nhìn Mạc Tu Nghiêu vài lần cười hắc hắc nói. Bổn vương tử nghĩ tới, định vương tổn thương hình như là phi kỵ đại tướng quân Bắc Nhung chúng ta lưu lại đấy. Trước kia còn nghe thấy phi kỵ đại tướng quân cùng bổn vương nói tiếc là chỉ thiếu một chút là bắt được. Sắc mặt đại trưởng công chúa Hy Phúc đã sớm biến thành màu đen, cũng bất chấp vương tử Bắc Nhung là đặc phái viên nước khác. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu vương tử Bắc Nhung đến xem lễ thì ngồi yên lặng, nếu như không phải thì mời đi ra ngoài. Vương tử Bắc Nhung sững sờ một chút, há mồm muốn nói cái gì với đại trưởng công chúa, lại bị hai người đi theo bên người tay mắt lanh lẹ kéo trở về. Tuy mặt mũi vương tử Bắc Nhung tràn đầy không vui nhưng cuối cùng không nói thêm cái gì. Những người khác thấy sắc mặt đại trưởng công chúa không tốt, cũng không dám nói thêm cái gì. Mặc Cảnh Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, hoàng cô nãi nãi, nên hành lễ. Đại trưởng công chúa Hy Phúc hơi trầm mắt xuống, đối với quan viên, người điều khiển chương trình nhẹ gật đầu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Diệp Ly dưới hỉ khăn đỏ thẫm, ánh mắt có chút nghiêng đi, chỉ thấy người bên cạnh một tay cầm thật chặt hồng trụ, trong lòng chỉ còn biết thở dài một tiếng. Kỳ thật từ khi biết Mạc Tu Nghiêu đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy Mạc Tu Nghiêu hoàn mỹ không chân thực. Thân là một người có hai chân tàn phế, bị hủy dung, hơn nữa nghe nói ngay cả thân thể đều không tốt, hắn biểu hiện quá mức hoàn mỹ, không có tự ti, không có hối hận, cũng không có cam chịu. Bất cứ lúc nào cho dù ngồi trên xe lăn cũng dường như so với bất luận kẻ nào đều muốn cao thêm một bậc. Lại nhớ đến thiếu niên theo như lời đồn đại kia như liệt như hỏa, vậy thì Mạc Tu Nghiêu càng thêm hư ảo phiêu giật. Từ mãnh liệt như hỏa đến ôn nhuận như ngọc, phải trải qua rèn luyện thống khổ đến thế nào. Cho tới bây giờ, Diệp Ly mới thực cảm giác được một ít cảm xúc chân thực của Mạc Tu Nghiêu, phẫn nộ cùng với sát khí tàn bạo. Diệp Ly cười khổ, hôn lễ của nàng, tại lễ đường lại cảm nhận được một mặt cảm xúc của trượng phu như vậy, cho dù không đối với nàng cũng để cho người có một phiền muộn đấy. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Trong phòng tân hôn một mảnh sắc đỏ vui mừng, long phượng hoa trúc lẳng lặng cháy sáng. Diệp Ly lẳng lặng ngồi ở trên giường thêu hình long phượng trình tường im lặng. Nàng biết rõ Mạc Tu Nghiêu an vị ở chỗ bên cạnh giường không xa mà nhìn nàng, hình như cũng không có ý định tiến lên, ta có thể lấy cái này xuống sao?